phát sóng trực tiếp và mặt nữ chủ cùng cha nam. Chương 1 Thế giới sau khi cô chết. Góc truyện audio.com. Edit by Tiểu Khả, Beta by P, Diane, đây là giấy thỏa thuận ly hôn. Thẩm phu nhân, mời cô ký tên vào. Đặt giấy thỏa thuận ly hôn trước mặt thẩm phu nhân. Anh ta bị thẩm phu nhân liếc xéo một cái. Khóe miệng hơi cong, trên người cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng rãi. Gương mặt hốc hác tái nhợt. Từ ngày cô nằm viện tới nay, đã cấp cứu 3 lần. Cái mạng này của cô cũng rất may mắn. Đã nhiều lần kề cận cái chết nhưng vẫn được cứu trở lại. Chỉ là hiện giờ cô bị bệnh tật tra tấn. Sắc mặt vàng như nến. Quầng mắt thâm đen, khuôn mặt gầy đến không còn hình người. Nhan sắc của cô ngày càng tiêu tụy. Rõ ràng chỉ mới 20 mấy tuổi. Mà tóc đã chuyển thành màu bạc. Nhìn giống như một bà cụ sắp gần đất xa trời. Đâu còn phong thái của đại tiểu thư Cố gia. Nụ cười của cô, càng nhìn giống ma quỷ hơn. Dường như cô vẫn còn quan tâm vẻ bề ngoài của mình. Mái tóc được chải chuốt vô cùng tỉ mỉ. Cuộn lại sau đầu, cô nghiêm chỉnh dựa vào đầu giường. Diện mạo này khi cười thì vô cùng ôn hòa. Vẫn còn thấp thoáng phong thái của đại tiểu thư Cố gia. Luật sư không khỏi có ánh nhìn khác. Anh ta từng gặp qua Cố Hàm Ngọc. Khi ấy cô đang nắm tay đi cùng với Thẩm Huy. Lúc đó, Cố Hàm Ngọc xinh đẹp kiều diễm giống như một đóa hoa mới nở ra nụ. Vậy mà mới 2 năm ngắn ngủi, cô đã biến thành người không ra người. Ma không ra ma, không có siêu xe, không có hoa tươi, không có vị hôn phu nhà giàu khiến người khác hâm mộ ở bên cạnh. Ngay cả cha mẹ ruột cũng cảm thấy xấu hổ khi đến thăm cô. Hiện giờ cho dù cô có làm ra vẻ đi chăng nữa, thì cũng chỉ khiến cho bản thân trông đáng thương hơn thôi. Nhưng luật sư không dám thương tiếc cho thẩm phu nhân này. Cũng không bởi vì cô giả bộ hiền lương mà xem nhẹ cô. Điều này chỉ làm cho anh ta nhớ tới những chuyện mà cô đã làm. Cảm thấy vô cùng đáng sợ. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Dùng ở trên người cô là cực kỳ thích hợp. Muốn tôi ký giấy thỏa thuận ly hôn. Để cho Cố viện viện kia lấy được vị trí phu nhân sao? Nói cho Thẩm Huy biết, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Ngay cả khi tôi chết, tôi cũng muốn chiếm đoạt thân phận người vợ quá cố của Thẩm Huy. Tôi muốn ngồi ở từ đường của Thẩm gia, để cho Thẩm Huy và Cố viện viện mỗi năm đều tới cúng bái. Quỳ lạy tôi, tiếng nói của cô nhàn nhạt, trên mặt mang theo ý cười, âm trầm giống như lệ quỷ lấy mạng người. Trong lòng luật sư hơi lo lắng, thầm nghĩ thì ra là như thế. Thở dài một tiếng, thẩm phu nhân, cô làm như vậy thì có lợi gì đâu. Thẩm phu nhân ở trước mặt này tên là Cố Hàm Ngọc. Là đại tiểu thư của Cố gia ở đế đô. Cố gia là dòng dõi thư hương bao đời nay, ông Cố là hiệu trưởng của trường đại học ở đế đô. Phần lớn con cháu phía dưới đều là giáo viên, hoặc là công tác ở các viện nghiên cứu lớn. Nghe nói tổ tiên của Cố gia đã từng làm quan, gia thế của Cố gia vô cùng lớn. Cố Hàm Ngọc là ngậm thìa vàng sinh ra, từ nhỏ đã được nhận giáo dục một cách tốt nhất, là một thiên kim tiểu thư, lá ngọc cành vàng chính hiệu. Thẩm Huy cũng giống cô, thuộc nhà vừa có tiền vừa có quyền, do năm đó tổ tiên là thương nhân trên biển làm ăn phát tài. Mà thế hệ sau của Thẩm gia cũng không hề thua kém. Mỗi người sinh ra đều có đầu óc kinh doanh, qua mỗi đời tài sản tích góp được ngày càng nhiều, bây giờ cũng đã có địa vị trong giới thượng lưu, mấy đời Cố gia và Thẩm gia đều chơi thân với nhau. Thẩm Huy và Cố Hàm Ngọc coi như là thanh mai trúc mã của nhau. Hai nhà Thẩm, Cố vẫn luôn có ý muốn làm thông gia, mà tuổi của Thẩm Huy và Cố Hàm Ngọc là thích hợp nhất. Nên hai người bọn họ trở thành người được chọn mà hai bên gia đình vừa ý nhất. Thẩm Huy và Cố Hàm Ngọc là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, vốn phải là cặp đôi mà nhiều người hâm mộ nhất, nhưng đáng tiếc lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Con gái út của Cố gia bị mất tích 18 năm cuối cùng đã được tìm về. Cô con gái út của Cố gia cũng chính là Cố viện viện mà Cố Hàm Ngọc đang chửi trong miệng. Anh ta may mắn gặp được Cố viện viện vài lần, là một cô gái nhã nhặn lịch sự ôn nhu. Nếu đại tiểu thư độc ác, thì cô út Cố Viện Viện là người hoạt bát đáng yêu. Đơn thuần xinh đẹp, ngây thơ, lương thiện, chỉ cần cô ấy đi đến đâu thì đều khiến cho mọi người cười nói vui sướng. Bởi vì Cố gia nợ Cố Viện Viện, nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Điều này khiến Cố Hàm Ngọc ghen ghét và bất mãn, dẫn đến việc cô không thích Cố Viện Viện, khắp nơi đều nhắm vào Cố Viện Viện, năm lần bảy lượt thiết kế hãm hại làm cho cô ấy bị xấu mặt. Cũng may cuối cùng đều bình an vượt qua mọi chuyện, ngay cả em gái ruột của mình cũng ra tay tàn nhẫn như vậy. Khiến cho hai ông bà Cố hết sức thất vọng, nhưng mà việc làm cho Cố Hàm Ngọc phát điên, là Thẩm Huy muốn giải trừ hôn ước. Bởi vì anh ta thích Cố Viện Viện, Thẩm Huy vẫn luôn muốn giải quyết việc này trong hòa bình. Nhưng Cố Hàm Ngọc vì việc này mà điên cuồng hơn. Đầu tiên, cô thiết kế chuốc say Thẩm Huy, sau đó nói dối mình mang thai gạt Thẩm Huy, để hôn ước trở thành sự thật. Thấy việc mang thai sắp bị vạch trần, dù sao cũng là mang thai. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển như vậy, làm giả giấy tờ mang thai vô cùng đơn giản. Nhưng mà đứa nhỏ trong bụng lại không thể làm giả được. Vì thế cô lại làm bộ sinh non để hãm hại em gái ruột của mình. Có thể thấy được tâm địa của cô cực kỳ ác độc. Làm cho người ta sởn cả da gà. Chuyện tình tay ba đầy hận thù của Thẩm Huy, Cố Hàm Ngọc và Cố Viện Viện gây ầm ĩ một thời gian. Hiển nhiên, mọi người cũng đều thấy được kết quả cuối cùng. Thẩm Huy và Cố Hàm Ngọc ở riêng 2 năm rồi ly hôn. Anh ta trở về sống hạnh phúc bên Cố Viện Viện, ta là giải phân cách đáng yêu. Thẩm phu nhân, sau khi cô ký tên xong thì có thể lấy được một khoản phí phụng dưỡng lớn. Nhưng nếu cô kiên quyết không ký mà vẫn muốn ở bên cạnh giám đốc Thẩm, thì đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì đối với cô cả. Giấy thỏa thuận ly hôn vẫn được đặt trước mặt Cố Hàm Ngọc. Bàn tay gầy trơ, khớp xương lộ ra, có thể thấy gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay. Cô run rẩy cầm tờ giấy. Ngay lúc luật sư cho rằng cuối cùng cô cũng chịu ký tên vào thỏa hiệp, thì ngòi bút bén nhọn lại vẽ bừa bãi lên mảnh giấy mỏng. Nói cho Thẩm Huy biết, đừng có mà nằm mơ. Cho dù tôi có chết, thì cũng không để anh ta được toại nguyện. Lúc này cô bình tĩnh đến đáng sợ. Trong đôi mắt màu xám cho chứa đầy tơ máu, ngòi bút vẽ lung tung, rối loạn trên giấy ly hôn. Đột nhiên, trong miệng cô nôn ra một bãi máu. Máu tươi nhiễm trên ra giường trắng như tuyết, trong chói mắt cực kỳ. Lúc mở miệng nói chuyện, có thể thấy được hàm răng dính đầy máu. Nói cho anh ta biết, muốn nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Cố Hàm Ngọc tôi sống không tốt, thì bọn họ cũng đừng mong được sống yên ổn. Thẩm Huy, Cố Viện Viện, khi xuống địa ngục, tôi nguyền rủa hai người chết không toàn thây. Ta là giải phân cách đáng yêu. Bệnh tim của Cố Hàm Ngọc lại tái phát, nhưng mà lần này không cứu được nữa. Cố Chí Quốc và Trương Thục Tuệ nhận được tin tức, vội vàng chạy tới bệnh viện, thấy con gái của mình đã chết. Cho dù con bé đã từng làm những việc sai trái, mặc dù có trách cứ và bất mãn, nhưng lúc này cũng không khỏi đau buồn. Cố Viện Viện quỳ gối trước giường, khóc muốn hết hơi, ruột gan đứt từng khúc kêu. Chị hai, chị không được chết mà, chị phải sống chứ, chị hai, chỉ cần chị tỉnh lại, chị muốn bắt em làm điều gì cũng được. Chị hai, chị làm ơn đừng chết mà. Thẩm Huy nhìn thi thể của vợ mình được phủ bằng vải trắng. Người đàn ông cao lớn anh tuấn, khí chất cực kỳ lạnh nhạt. Cặp mắt kia như bị băng tuyết bao phủ lấy. Anh ta nhìn thi thể của vợ cả đang nằm ở trước mặt. Không khiến anh ta lộ ra vẻ mặt xúc động, hay thương tâm, cũng không thấy được vẻ mặt vui mừng. Đừng khóc, cô ấy bị bệnh nghiêm trọng như vậy. Sống tiếp càng đau khổ hơn thôi. Chết cũng là cách giải thoát tốt nhất. Thật sao, cái chết đối với chị hai là cách giải thoát tốt nhất. Cô gái đưa đôi mắt đẫm nước ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Làm cho vẻ bề ngoài đáng thương càng rung động lòng người hơn. Đối với gương mặt đầy nghi hoặc của cô gái, người đàn ông gật đầu với cô ta. Thật sự, Cố Viện Viện khổ sở nói, nếu như thật sự có kiếp sau, hy vọng chị hai sẽ không bị bệnh tật tra tấn nữa. Chị hai, chị cứ yên giấc ngàn thu đi, em sẽ thay chị chăm sóc cho ba mẹ thật tốt. Ta là giải phân cách đáng yêu. Cố Hàm Ngọc đã chết, ngay cả khi chết, cô cũng không được yên thân. Cô trơ mắt nhìn Cố Viện Viện diễn trò trước thi thể của mình. Nhìn Thẩm Huy lạnh giọng nói cô chết là cách giải thoát tốt nhất. Vô số lần cô muốn xông lên, muốn xé rách cái bản mặt sống chó của hai người bọn họ. Nhưng cô đều bay xuyên qua thân thể của bọn họ rất nhiều lần. Cô không thể đập chết bọn họ được. Sau khi nhận thức được việc này, Cố Hàm Ngọc vô cùng đau đớn. Cả mặt của cô đều chảy ra máu làm cả khuôn mặt biến thành màu đỏ. Khí tức xung quanh từ màu đen chuyển thành màu đỏ sậm. Ngay lúc này, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một khung hình viền đen. Bên ngoài khung hình đều là màu đen, mà bên trong khung hình lại là hình ảnh Thẩm Huy và Cố Viện Viện vẫn đứng trước thi thể của cô. Rất nhiều bình luận đang spam trước mắt cô. Thật tốt quá đi, cuối cùng thì bảo hộ cục cưng cũng kết thúc tốt đẹp rồi. Bảo hộ cục cưng thật sự rất đáng xem, kẻ xấu cũng nhận được cái chết thích đáng rồi. Viện Viện quá lương thiện, Cố Hàm Ngọc đối xử với cô, Cố Viện Viện, như vậy, mà cô vẫn lựa chọn tha thứ cho Cố Hàm Ngọc, nếu là tôi thì tôi sẽ không làm được như vậy đâu. Tiểu tiên nữ Viện Viện, cô không sai. Người sai chính là người đàn bà độc ác Cố Hàm Ngọc kia. Cố Hàm Ngọc chết là do cô ta. Cố Hàm Ngọc, tự tạo, cô ta chết thì không thể trách ai được. Tiểu tiên nữ Viện Viện không cần phải tự trách mình đâu. Viện Viện đáng yêu như vậy, muốn trách cũng chỉ có thể trách là Cố Hàm Ngọc quá ác độc thôi. Cô ta có thể trách được ai cơ chứ? Đều nói ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, Cố Hàm Ngọc chết là vô cùng xứng đáng. Thật ra Cố Hàm Ngọc cũng rất đáng thương. Chồng đã không thích mình, lại đi thích em gái ruột của mình. Cũng khó trách cô ta sẽ nổi điên. Chẳng lẽ đây là lý do mà Cố Hàm Ngọc làm nhiều chuyện xấu như vậy sao? Cho dù như vậy, thì cô ta cũng không nên vì một chút chuyện nhỏ mà hãm hại em gái ruột của mình chứ. Ngay cả đạo đức làm người cũng không có. Đúng vậy, rõ ràng Viện Viện luôn từ chối Thẩm Huy. Cũng đã tránh xa Thẩm Huy, là do Cố Hàm Ngọc đẩy Thẩm Huy đến trước mặt của Viện Viện đấy chứ. Lúc đầu Cố Hàm Ngọc đã không tốt, khi Viện Viện vừa mới về nhà, cô ta không đau lòng cho em gái ruột của mình đã chịu cực khổ ở bên ngoài nhiều năm rồi thì thôi đi. Ngược lại còn ghen tị cha mẹ quan tâm em gái quá nhiều. Lúc nào cũng nhắm vào em gái ruột, hãm hại em gái mình mất mặt trong bữa tiệc rượu. Đây là việc mà một người chị nên làm sao? Nếu tôi là đàn ông, thì tôi sẽ không thích phụ nữ độc ác như Cố Hàm Ngọc đâu. Tất cả đàn ông đều không thích loại phụ nữ như Cố Hàm Ngọc đâu. Lớn lên xinh đẹp thì có ích gì? Độc nhất là lòng dạ đàn bà chính là nói đến cô ta chứ còn ai nữa. Cô ta vì muốn giữ lại Thẩm Huy mà chuyện chuốc say cũng làm được. Đúng là tự làm tự chịu. Thật sự làm mất hết mặt mũi của con gái tụi mình mà. Cố Hàm Ngọc chết thật dễ dàng. Chết là vô cùng tốt đối với cô ta. Cô ta chết thật không thể chê vào đâu được. Tiểu tiên nữ Viện Viện nhà ta và Thẩm Huy sẽ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Cuối cùng bộ phim truyền hình này cũng kết thúc rồi. Không cần phải nhìn mặt của người phụ nữ độc ác Cố Hàm Ngọc nữa. Xem phim cũng thật sự mệt tim. Cuối cùng thì cũng kết thúc tốt đẹp. Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ xem phát sóng trực tiếp nữa. Mọi người cùng ăn mừng đi nào. Cuối cùng thì Cố Hàm Ngọc cũng chết rồi ha ha ha ha ha. Xin chúc mừng Viện Viện và Thẩm Huy đã trở thành người một nhà. Hy vọng sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Tôi còn muốn nhìn thấy em bé của Viện Viện và Thẩm Huy. Em bé của tiên nữ Viện Viện chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Thật đáng mong chờ, ngay cả nhũ danh của em bé tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi. Kêu là cục cưng nha, nhũ danh, là tên đặt lúc mới sinh, ta là giải phân cách đáng yêu. Không biết xấu hổ, đáng chết, chết quá dễ dàng, tiểu tiên nữ Viện Viện, Thẩm Huy vô cùng đẹp trai. Cố Viện Viện và Thẩm Huy trở thành người một nhà sao? Bộ phim truyền hình, phát sóng trực tiếp, em bé. Cô biết rất rõ những từ này, nhưng khi kết hợp lại với nhau, lại làm cho Cố Hàm Ngọc cảm thấy vô cùng xa lạ. Thì ra Thẩm Huy và Cố Viện Viện mới là nhân duyên trời định. Tình yêu chân chính của nhau. Thì ra cô chỉ là nữ phụ phản diện của bộ phim truyền hình. Thì ra đến lúc cô chết cũng không có ai thương xót cho mình. Ngược lại đều nói cô chết là chuyện tốt. Cô chết là chuyện tốt sao? À hát, lời của editor, đọc xong các cô vẫn phải chờ đợi chương mới mà đúng không? Vậy các cô cứ chờ đợi tiếp đi. Miễn là các cô đau khổ. Lời của boss, chúc các bạn đọc chùa vui vẻ nhé, cách chương.